Ngay sau đó thân mình hắn phóng vút đi giống như một mảnh sao bằng. Tốc độ của nó khiến cho không gian ở xung quanh đất bắt đầu chập trùng. Ngồi trên lưng của con chim ưng khổng lồ, người thiếu nữ nhanh chóng thay một bộ y phục sau đó ngồi xuống nhanh chóng hấp thu đấu khí khôi phục lại đấu khí đã mất. Vừa rồi rõ ràng nàng di chuyển với tốc độ vô cùng kinh khủng. Tốc độ này đủ để trong vài giờ hao hết toàn bộ đấu khí của nàng. Họ đi chỉ mất đến nửa ngày thì ngay lập tức gặp một thanh niên có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt đẹp trai đến yêu dị. Khi thấy người thanh niên này thì ngay lập tức Tiêu Sơn mở miệng nói, dừng lại để cho hắn lên. Vâng, Thanh Viêm ngay lập tức đáp lại. Ánh mắt Thanh Viêm nhìn về phía người thanh niên này thì hơi cau lại. Tại sao người thanh niên này lại cho hắn cảm giác như chủ nhân vậy? Hắn cũng không hiểu lắm. Rõ ràng Thanh Viêm nhìn ra được người thiếu niên này chỉ có thực lực đại đấu sư tam tinh mà thôi. Tại sao lại cho hắn cảm giác vô cùng quái dị giống như nhìn thấy Tiêu Sơn vậy? Người thanh niên có mái tóc bạch kim tuấn tú so với Tiêu Sơn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả tiểu long nữ cũng phải ngước nhìn về phía hắn vài lần. Sau khi hóa hình sống với loài người một đoạn thời gian thì tiểu long nữ cũng bắt đầu thay đổi thẩm mỹ quan lấy loài người làm tiêu chuẩn. Hiển nhiên mức độ tuấn mỹ của nam nhân này khiến cho nàng động lòng. Nói đúng hơn là nàng muốn giao phối với người thanh niên này sau đó sinh sản ra hậu đại. Bản chân người thanh niên này chỉ lẳng lặng bước tới bên cạnh Tiêu Sơn sau đó nhắm mắt lại ngồi khoanh chân bắt đầu hô hấp hồi phục lại đấu khí. Tiêu Sơn quát nhẹ, Thanh Viêm tiếp tục bay về phía tây bắc với tốc độ nhanh nhất. Vâng, con chim ưng há miệng nhả tiếng người. Thân mình nó bay vút về phía trước với tốc độ nhanh hơn vài phần. Tại khu vực tổng bộ của Ma Viêm Cốc, một nam nhân mặc hắc bào từng bước đạp đến về phía một con đường bằng đá. Ở phía trước hắn là một lão già mặc y phục màu nâu cũ đưa bàn tay ra hướng về phía một tường đá. Ở tường đá này không ngờ lại giấu một cái cơ quan nho nhỏ. Bàn tay hắn nắm lấy một viên đá kéo ra, ở trong để ra một cái lỗ nhỏ. Ngón tay lão giả ấn về phía cái lỗ này, nhất thời ở trong không khí phát ra âm thanh rất nhỏ. Nếu như không phải người có tai thính rất khó bắt được âm thanh này phát ra. Nhất thời phía dưới chân của họ đột nhiên xuất hiện một cái hố. Cả hai người rơi vào trong hố. Ngay sau đó cái hố lại đóng lại. Ở phía dưới tối đen chỉ có một cái đèn khá lờ mờ do đá nguyệt quang phát ra. Bàn tay lão già nắm lấy đá nguyệt quang sau đó mỉm cười cùng với người nam nhân mặc áo bào đen kia nói, đại nhân, mời ngài đi theo chúng ta. Người nam nhân mặc áo bào đen nhẹ nhàng gật đầu một cái, hẳn lẳng lặng đi sau lưng lão già mặc áo bào nâu cũ kỹ này. Lão già mặc bộ đồ nâu cũ đưa hắn đi lòng vòng một chuyến, một số lượng lớn cơ quan được hắn mở ra. Ngay sau đó hắn dừng lại ở một vách tường bằng đá. Khi bàn tay hắn ấn vào thì tường đá hiện ra một cái cửa lớn. Bàn tay lão già mặc áo bào nâu cũ kỹ kia đưa ra đối với người nam nhân mặc áo bào đen này nói, đại nhân mời ngài đi theo ta. Hai người bước vào phía bên trong. Nhất thời đôi mắt của người nam nhân mặc áo bào đen nheo lại. Ở phía bên trong là một không gian rộng lớn. Hơn nữa trong không gian này còn để la liệt các loại sản phẩm dược liệu, công pháp, đấu kỹ vi vi đồng thời còn có các loại khoáng sản quý hiếm. Nếu bất cứ ai nhìn thấy những thứ này thì chắc chắn đều sẽ trợn mắt há hốc miệng vào vì số lượng khổng lồ của các vật quý giá ở đây. Thân mình nam nhân mặc áo bào đen che kín cả người chỉ mở miệng nói, tốt rồi, ngươi ra ngoài đi. Đầu lão già mặc y phục màu nâu cũ gật đầu nói, vâng thưa đại nhân. Sau khi lão già rời khi khá xa thì người nam nhân mặc áo bào đen này quét qua đám vật phẩm ở đây một chút. Hắn thử dùng linh hồn lực quét qua những lời này. Ngay sau đó hắn cười, khắc, khắc, nó đây rồi. Bàn tay hắn đưa ra, từ đống vật phẩm bắn ra một cái viên ngọc. Ánh mắt người nam nhân mặc áo bào đen này chăm chú nhìn về phía viên ngọc. Đó là một viên pha lê thì đúng hơn. Một viên pha lê hoàn toàn trong suốt hình tròn. Ở trong có hình một con hổ giống như đang sống vậy. Nó đi lại lại, cả người toát ra uy vũ. Hai tay người nam nhân mặc áo bào đen này siết chặt lại. Nhất thời khí chàng phát ra, cả mặt đất bị nứt vỡ. một số đồ ở gần hắn bị khí chàng của hắn chấn vỡ. Tuy nhiên khi hắn mở ra thì thấy viên ngọc vẫn nằm gọn trong tay hắn mà không có chút sức mẻ gì. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười nói, khắc, khắc, không sai là đồ thật. Viên ngọc có chứa 112 con giáp. Lần này điện chủ hồn điện giao cho công việc không ngờ lại tìm hiểu về công pháp tu chân, đồng thời manh mối của 12 viên ngọc tương ứng với 12 con giáp. Mặc dù công pháp tu chân không có cách nào lấy được, nhưng nay ta thu lại được viên ngọc có chứa hình con hổ. Chỉ là có hay không giao cho chủ nhân còn là giao cho người của hồn điện. Trước báo cáo với chủ nhân rồi nói sau. Tại trong đại điện của Ma Viêm Cốc, một lão già mặc áo màu vàng kim ngồi trên bảo tọa đầy xương cốt. Phía dưới của hắn là vài người. Một lão già mặc y phục màu vàng kề bên cạnh tò mò hỏi, tông chủ, không biết vị đại nhân kia đến tột cùng muốn gì? Ngài muốn tài phú của Ma Viêm Cốc hay sao? Đầu lão già mực y phục màu vàng kim lắc nhẹ, đồng thời cũng than khẽ nói, việc này ngươi không cần biết. Chúng ta không quản nhiều như vậy. Có người giúp chúng ta đánh chiếm mở rộng địa bàn là được. Hiện giờ chúng ta thế lực mở rộng gấp dưới, chỉ trong vài tháng ngươi còn hy vọng điều gì nữa? Đôi môi tái nhợt của lão già mặc y phục màu vàng nhạt mấp máy, tông chủ, ngài chẳng lẽ không biết loại đấu kỹ cùng với cách ăn mặc của người kia rất có khả năng là... Bất chợt từ miệng của lão già mặc y phục màu vàng kim phát ra, hắn lạnh giọng cảnh cáo nói, Tề Sơn, việc các thế lực mạnh mẽ từ Trung Châu đến đây là rất bình thường, vị đại nhân kia không muốn để lộ tính danh là rất bình thường. Chúng ta không có việc gì tốt nhất ngoan ngoãn làm đúng chức trách của mình. Ta là đấu tông cường giả không sai. Tuy nhiên ngươi cũng rõ ở vực hắc giác này ta chính là cường giả hùng trấn một phương, nhưng nếu như ta đi vào Trung Châu thì ngay cả cái rắm cũng không bằng. Ngươi hiểu điều đó chứ? Từ trên mặt của lão già mặc y phục màu vàng kim nhẹ nhàng phát ra âm thanh trầm thấp. Lão già Tề Sơn khe khẽ gật đầu. Điều này sao hắn không thể hiểu được? Nếu như có thế lực đằng sau từ Trung Châu hỗ trợ, hiển nhiên thế lực của họ sẽ mở rộng. Tuy nhiên đám người ở đây cũng phải biết ngoan ngoãn một chút, nếu không sợ rằng ngay cả CT cũng không có mà ăn. Nam nhân mặc y phục màu đen ngay lập tức thu một số đồ quý giá vào trong không gian giới chỉ của mình. Thân mình của hắn nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng này. Bởi vì lão già mặc y phục màu nâu nhạt vẫn còn chờ đợi nên hắn cũng không ngại đi cùng với người này một lượt. Đám người Hắc Hoàng Tông khi thấy được nam nhân mặc áo bào đen thì nhất thời vẻ mặt nịnh nọt và cung kính nói, đại nhân. Đấu người nam nhân mặc áo bào đen này nhẹ nhàng gật xuống, từ trong chiếc áo bào màu đen kia phát ra tiếng khàn khàn nói, được rồi, lần này các ngươi làm không tệ, tuy nhiên lần giao dịch này của chúng ta đã hết, ta sẽ thay đổi một chút ký ức của toàn bộ các ngươi về ta. Đến lúc đó chúng ta không còn nợ nhau bất cứ cái gì. Mấy người nhìn về phía nhau sau đó gật đầu nói, đại nhân, chúng ta hiểu. Tốt lắm, từng người tới đây. Nam nhân phát ra tiếng khàn khàn. Hiển nhiên hắn không ngu gì giết người rồi. Nếu như giết người có lẽ sẽ không còn chút manh mối nào, nhưng nếu làm như thế chẳng phải chọc cho người để ý sao? Chỉ có mấy thằng ngu mới làm như thế. Hắn chỉ cần sửa đổi ý nghĩ của đám người này, như vậy đám người này không có chết vậy thì cũng bớt người để ý hơn nhiều. Đồng thời dù đối thủ có tìm được manh mối cũng không dò la ra được cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, đụng độ đệ tử Ma Viêm Cốc. Một thanh niên khoanh tay lại đứng trên lưng của một con rắn toàn thân màu đen, hình thể cực kỳ khổng lồ. Nó có tất cả 8 cái cánh liền. Ánh mắt người thanh niên quét qua khu vực này thì hắn khẽ lẩm bẩm nói, đúng như hai người kia đã miêu tả hay sao? Nói đến đây hắn quay lại nhìn về phía một thanh niên có mái tóc bạch kim đẹp trai đến yêu dị, mở miệng hỏi, Bạch Thanh Ngọc, giờ chúng ta chia nhau tìm đến tổng bộ của Ma Viêm Cốc, sau đó tìm kiếm một nơi gần đó bố trí xuống trận pháp. Lần này chúng ta tuyệt đối đảm bảo mọi việc không có sai sót gì. Ngươi đi chéo về hướng đông bắc, nếu phát hiện được tổng bộ của Ma Viêm Cốc thì báo lại. Ngoài ra nếu gặp vài tên đệ tử Ma Viêm Cốc thì bắt lại hỏi thông tin, không có vấn đề gì. Bàn tay Bạch Thanh Ngọc phất nhẹ, Bất chợt từ đằng sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh lửa đỏ rực. Hai cánh lửa của Bạch Thanh Ngọc nâng hắn lên bay vút về phía bên trong. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn nhìn thấy được Bạch Thanh Ngọc đã đi xa. Ngay sau đó hắn hướng về phía một người thiếu nữ có mái tóc tím dài mượt mà mặc một thân quần áo màu xanh xinh đẹp. Tiêu Sơn hấp hé đôi môi mở miệng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi đã khôi phục đấu khí sao? Đầu thiếu nữ nhẹ nhàng gật xuống, trên mặt nàng xuất hiện bình tĩnh như nước. Nàng đáp lại lời của Tiêu Sơn, chủ nhân, ta hẳn đã khôi phục kha khá. Nếu chủ nhân còn có việc xin cứ sai bảo. Tốt lắm. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống. Trong lòng Tiêu Sơn lúc này tràn ngập lo lắng, nhưng hiển nhiên bề ngoài hắn không có lộ ra bất cứ biểu hiện gì cả. Khóe mắt hắn nheo lại, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên đầu của Bát Dực Hắc Xà Hoàng nói, Hắc Nha, ngươi đi hướng chéo về phía tây nam tìm thông tin cho ta. Nếu có thông tin thì truyền lại, ta và Tiêu Long Nữ sẽ đi hướng tây bắc xuyên sâu vào phía bên trong xem có thu thập được gì hay không. Thời gian này thật kỳ quặc, tại sao không tìm được tên đệ tử nào của Ma Viêm Cốc đây? Vâng, con mắt rắn lớn của Hắc Nha nheo lại. Thân mình nó trực tiếp chui vào bên trong khu vực âm u của Ma Viêm Cốc. Thân mình Tiêu Sơn lơ lửng trên không. Con ngươi hắn nhìn về phía khu vực âm u đầy khói bụi của miệng núi lửa thì nhất thời trong lòng có chút khó chịu. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên. Đầu quay sang phía Tiểu Long Nữ nói, Tiểu Long Nữ, chúng ta đi. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng gật đầu sau đó lẳng lặng đi về phía bên trong Ma Viêm Cốc. Khi mà thân mình Tiêu Sơn xuyên vào trong lớp tán giật của bụi khí, bàn tay hắn đưa ra phẩy phẩy trên mũi. Khóe miệng nhẹ nhàng nhổng lên, đôi môi mở ra, hơi thở nhẹ nhàng từ miệng hắn. Cái quái gì thể này? Ha! Mùi này! Trong không khí tràn ngập một mùi âm u của một loại đất bị bao trùm nơi không có ánh mặt trời, kèm theo mùi của tro bụi núi lửa. Nó tạo ra một cái mùi cực kỳ khó ngửi. Thân mình Tiêu Sơn lẳng lặng vừa đi, ánh mắt vừa đi vừa quan sát chung quanh. Cả khu vực dưới đất thì bốc lên một loại khí có mùi khá nồng. Thi thoảng có những kẽ hở phun ra những dòng khí nóng bỏng. Khóe miệng Tiêu Sơn hơi cong lên. Hắn biết thứ này gọi là gas. Những thứ khí đốt này thường được dùng tại địa cầu. Khí gas do núi lửa sinh ra thường không có mùi khó chịu như khí gas vi sinh, nhưng nó lại có mùi trộn lẫn với đám tro bụi núi lửa tạo ra không khí hết sức khó chịu. Hai hàng lông mày Tiêu Sơn nhăn nhó lại. Tại dưới ảnh hưởng của đám tro bụi này khiến cho linh hồn lực của hắn muốn dò tìm là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng cắn răng đem linh hồn quét xem ra cẩn thận tìm tòi. Đột nhiên con mắt hắn trợn to, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Khóe miệng hắn liên tục co quắp. Hắn mở miệng nói, tiểu nha đầu này, thật là... Hắn lập tức quay sang về phía Tiểu Long Nữ đang bay ở bên cạnh nói, Tiểu Long Nữ hóa thành bản thể. Chúng ta hết tốc lực đuổi về phía trước. Ngón tay Tiêu Sơn chỉ thẳng về phía trước. Vâng, Tiểu Long Nữ thân mình hóa ra ánh sáng. Thân mình của nàng bắt đầu phồng to ra. Nó dần dần hóa thành một căn rắn khá dài và to lớn. Trên đầu rắn có một cái giác, toàn thân lân giáp màu tím, dưới bụng có bốn cái chân, mỗi chân có ba cái móng. Thân mình Tiêu Sơn trực tiếp bay lên, bàn tay hắn nắm chặt vào cái sừng của con tam trảo tử sắc giao long, ngón tay chỉ thẳng về phía trước nói, toàn lực bay về phía trước. Thân mình tam trảo tử sắc giao long phát ra hai luồng ánh sáng do đấu khí ngưng tụ lại tản mát ra. Hai luồng ánh sáng một màu trắng một màu xanh ra trời tản giật ra hết sức mãnh liệt. Không gian khe khẽ ba động. Khóe miệng Tiêu Sơn co quắp một tiếng. Tình tiết màu chó gì thế này? Thân mình tử sắc giao long vọt đi bắn nhanh giống như một mảnh sao băng xuyên phá không gian bay về phía trước. Tại một khu vực rộng rãi với bốn phía đều bị phá nát. Một đám người mặc áo đen vây lấy một thiếu nữ vào bên trong. Có hơn 10 người mặc áo đen tất cả. Cầm đầu là một nam tử mặc áo đen cao lớn. Khuôn mặt hắn có vài phần tuấn tuy. Tuy nhiên khuôn mặt hắn trong lúc này lại xuất hiện nụ cười cực kỳ dâm đãng và bỉ ổi. Hắn cười dâm đãng nói, mẹ kiếp, không ngờ lần này ra ngoài lại bắt gặp một nữ nhân xinh đẹp như vậy. bị đám người trưởng lão kia cấm túc trong tổng bộ mấy ngày nay đã sớm không nhịn được rồi. Nói đến đây thì hắn ngay lập tức quét nhìn về phía người thiếu nữ này. Hắn quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Trong ánh mắt tràn ngập tham lam giống như muốn nhìn xuyên thấu quần áo thiếu nữ nhìn về phía bên trong. Một người nam nhân mặc áo đen khắc quay ra với người cầm đầu nói, đại ca, liệu chúng ta có phải hay không? Ta không có nhìn thấu tu vi của nàng. Như vậy chẳng phải tu vi của nàng so với chúng ta cao hơn. Búp. Bàn tay nam nhân mặc áo bào đen cầm đầu vươn ra đánh vào đầu của tên này. Đồng thời trong miệng của nam nhân mặc áo bào đen cười nói, ngươi, ngu ngốc sao? Ngươi xem nàng bao nhiêu tuổi? Đồng phục kia nhất định là người của học viện già nam. Tuổi như vậy so thực lực của chúng ta cao hơn bao nhiêu? Bàn tay người nam nhân vừa bị người mặc áo bào đen cầm đầu đánh đưa lên sờ sờ chỗ ót của mình. Hắn gãi gãi ót của mình sau đó lên tiếng nói, đại ca, vậy tại sao chúng ta không có nhìn thấu tu vi của nàng? Hừ, một tiếng hừ lạnh từ nam nhân cầm đầu phát ra. Ánh mắt hắn trở nên rét lạnh nhìn về phía nam nhân đang chất vấn mình. Giọng nói của hắn trở nên lạnh lẽo nói, ngươi ngu xuẩn như vậy. Trên đại lục này thiếu gì đan dược che giấu đi tu vi hoặc các loại bảo vật che giấu tu vi. Ta xem không thấu tu vi của nàng, có lẽ nàng phục dụng đan dược hoặc có bảo vật che đi tu vi gì đi. Mấy người nhìn về phía người nam nhân cầu đầu tò mò hỏi, đại ca ngươi dám chắc sao? Khóe miệng người nam nhân cầm đầu liên tục co quắp. Hắn mở miệng nói, các ngươi vẫn còn chưa thấy sao? Nếu như tu vi nàng hơn chúng ta thì chúng ta đã bị nàng tấn công lâu rồi. Các ngươi không có đầu óc hay sao? Tự động não một chút đi. Nhất thời đám người nhìn về phía thiếu nữ đang đứng phía trước đồng thời gật đầu. Người nam nhân cầm đầu nói không sai. Nếu như thực lực thiếu nữ này đều cao hơn họ, liệu nàng có tiếp tục đứng đề phòng nhìn về phía họ hay không? Chẳng lẽ thiếu nữ này thích đùa bỡn người khác? Hiển nhiên câu trả lời là dù họ không nhìn thấy thực lực thiếu nữ này nhưng thực lực của nàng cũng chỉ ngang chừng với họ mà thôi. Một thiếu nữ có mái tóc đen dài mượt mà, đôi chân thon dài thẳng tắp khiến cho thân hình mảnh khảnh của nàng xuất hiện từng đường cong mê người mà hấp dẫn. Lông mày nhỏ mịn, đôi mắt xinh đẹp, cái mũi thon dài cao ngạo, đôi môi hồng hào, làn da trắng nõn giống như tuyết. Bộ ngực không lớn nhưng cao vút, từng bước di chuyển của nàng khiến cho đôi chân thẳng dài cao vút của nàng càng trở nên mê người. Nàng mặc một thân quần áo màu xanh càng làm cho vóc dáng của nàng trở nên hoàn mỹ. Toàn thân nàng toát ra khí chất hơi lạnh lẽo. Mắt chó của các ngươi nhìn cái gì? Thấy ánh mắt dâm đãng của đám người liên tục quét qua cơ thể mình thì khuôn mặt thiếu nữ lạnh như băng mở miệng nói. Trong bàn tay nàng ngay lập tức rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm trong suốt có màu xanh da trời giống như pha lê. Vẻ đẹp của nó nhất thời khiến đám người ở đây kinh hãi. Người nam nhân cầm đầu kinh hô lên một tiếng, gì, không nghĩ đến trong tay nàng ta lại là một thanh bảo kiếm. Lần này không những nhận được một mỹ nhân tuyệt sắc mà còn nhận được một thanh bảo kiếm. Không tệ, không tệ. Hắn đưa lưỡi lên quét qua miệng của mình một cái. Hai hàm răng khẽ cắn lại, thiếu nữ mở miệng nói, đúng là miệng chó. Cẩn thận ta cắt mất lưỡi của ngươi. Gì, cô nàng nàng cay à nha. Nghe được lời này thì người nam nhân cầm đầu phá lên cười. Ngay sau đó đám người đều đồng thời cười giễu cợt thiếu nữ. Cay a, cay a. Nhất thời khuôn mặt thiếu nữ trở nên đỏ ửng. Từ miệng người nam nhân cầm đầu kia phát ra một tiếng nhổ nước bọt. Một ngụm nước bọt từ miệng hắn bắn xuống phía dưới đất. Hắn cười lạnh nói. Si mẹ nó, mấy hôm nay lão tử nhịn đủ lắm rồi. Mấy tên trưởng lão khốn kiếp bắt được mấy nữ nhân xinh đẹp của học viên già nam không cho lão tử động một ngón tay vào. Mấy lão bất tử khốn kiếp. Mấy lão chơi xong rồi chẳng lẽ không cho đám vãn bối như chúng ta thưởng thức lại hay sao? Con mẹ nó. Trong giọng nói của người nam nhân cầm đầu tràn ngập bi phẫn và tức giận. Nghe được lời nam nhân cầm đầu nói ra thì nhất thời thiếu nữ nghiến răng lại. Nàng mở miệng quát lớn. Thì ra quả thực các ngươi là người bắt đạo sư Nhược Lâm và mấy học viên của học viện già nam. Tội không thể tha thứ. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn giao trả người học viện già nam chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nghe được lời này thì nhất thời cả đám nam nhân ở đây đều nhìn nhau, sau đó phá lên cười. Họ mở miệng nói, cô nàng này bị ngu hay sao? Muốn chúng ta trả lời người cho học viện già nam sau đó bó tay chịu trói. Ánh mắt người nam nhân quét về phía đám người đi cùng mình. Nhất thời cả đám một tay cầm vũ khí, một tay đỡ bụng mình ngửa mặt lên trời cười khà khà. Hai hàm răng thiếu nữ nghiến lại, thiếu nữ quát lạnh nói, các ngươi thật một đám không biết điều. Mấy trưởng lão trong nội viện rất nhanh sẽ tìm được nơi này, đến lúc đó các ngươi sẽ sống không bằng chết. Hừ, hừ. Miệng người nam nhân kia hơi nhếch lên, trong con người hắn tràn ngập oán độc. Ánh mắt hắn tràn ngập giễu cợt nhìn về phía thiếu nữ. Đồng thời trong miệng phát ra những lời cực kỳ dâm tục, tiểu mỹ nhân, xem ra vóc dáng nàng không tệ a. Nếu như hôm nay nàng có thể phục vụ để ta cảm giác sảng khoái, ta sẽ suy nghĩ một chút thả đám người học viên già nam của các ngươi thế nào. Yên tâm, ta đảm bảo ta cũng sẽ làm cho nàng dục tiên dục tử. Sướng đến chết mới thôi. Khặc, khặc, đê tiện. Từ miệng thiếu nữ phát ra một âm thanh tràn ngập khinh bỉ. Từ trên thân kiếm phát ra từng luồng hàn khí. Thiếu nữ trực tiếp đánh ra. Một vệt ánh sáng vình nửa vòng cung phủ thêm một lớp hàn khí bao xung quanh, nhanh chóng đánh về phía người nam nhân mặc áo bào đen cầm đầu kia. Bàn chân người nam nhân mặc áo bào đen cầm đầu đạp mạnh xuống dưới đất. Nhất thời ở trên đất hiện lại một dấu chân. Thân mình hắn phóng vọt lên nhanh chóng tránh thoát đòn kiếm thế của thiếu nữ đánh ra. Khi bàn chân hắn chạm đất, hắn nghe được một âm thanh khá lớn. Ngay sau đó cả đám người hơi quay đầu lại thì thấy được nơi bị kiếm khí thiếu nữ đánh ra va chạm đã kết thành một đám băng xương mỏng phủ ở bên ngoài. Là đấu khí hệ băng. Người nam nhân cầm đầu quát lạnh lên một tiếng. Bàn tay hắn phất ra đồng thời hiệu lệnh tất cả đám người nói, mọi người vây cô nàng này lại. Chỉ cần hao hết đấu khí của nàng ta, đến lúc đó chúng ta mặc sức chơi đùa. Lời nói của người nam nhân cầm đầu nhất thời giống như một loại xuân dược cực mạnh đánh thẳng vào trong đầu của họ. Đám người ở đây nhất thời cực kỳ hưng phấn. Tất cả vọt lên trên thi thoảng đánh lén thiếu nữ. Trên khuôn mặt lạnh như băng của thiếu nữ đã xuất hiện vẻ âm trầm. Thân mình yểu điệu của thiếu nữ nhất thời xoay tròn. Nàng xoay tròn trông cực kỳ đẹp mắt. Lập tức thân thể thiếu nữ được bao bọc trong một màn xương lung linh và huyền ảo. Làn xương phát ra màu xanh da trời tuyệt đẹp. Ngay khi đám người đang vây quanh nàng ngẩn người ra một giây thì từ cơ thể nàng bắn ra một đám băng nhũ giống như kim châm bắn về bốn phía. Nam nhân cầm đầu quát lạnh một tiếng, tất cả cẩn thận. Nhất thời đám người ở đây đều dùng đấu khí lên hộ thân thể. Toàn thân đám người đều bao bọc trong một bộ áo giáp bằng đấu khí. Ở đây có đủ các loại áo giáp. Áo giáp màu vàng, áo giáp màu trắng, áo giáp màu xanh, áo giáp màu đỏ. Choang, choang, phập. Đám người ở đây dùng vũ khí đánh nát đám kim châm băng đánh về phía họ, nhưng đồng thời có những cây băng nhũ thoát được ghim lên người họ. Nhất thời đám người cảm giác được trong thân thể của mình truyền tới từng đợt hàn khí lạnh lẽo khiến cho cơ thể họ rét run. Vết thương không có chảy máu do bị hàn khí đông cứng lại. Ánh mắt thiếu nữ quét về phía người nam nhân cầm đầu. Người nam nhân cầm đầu cầm một thanh trường thương khá dài. Thiếu nữ hừ nhẹ vung kiếm lên đánh ra. Từ trong không khí hình thành một đám những mảnh băng giống như pha lê bắn về phía người thanh niên kia. Hừ, đáng chết. Đá phải thiết bản. Không ngờ từ miệng của người thanh niên cầm đầu này lại phát ra như vậy. Bất chợt cây thương của hắn phát ra đỏ rực. Hắn xoay tròn cán thương sau đó đâm về phía trước. Phừng. Từ cả thân thương đặc biệt là đầu thương phát ra ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa này hình thành một lớp màn chắn ngang giữa hắn và đám băng nhũ cực kỳ sắc bén kia. Khi mà đầu thương đánh cùng kính khí đánh nát băng nhũ thì ngay lập tức đám băng nhũ vỡ tan. Tuy nhiên đám băng nhũ lại vỡ thành những mảnh nhỏ hơn đâm vào thân thể của hắn. Choang, choang. Âm thanh giống như những mảnh kính vang lên. Nguyên nhân do đám băng nhũ bị đánh nát sau đó đồng thời đánh mạnh lên khôi giáp của người nam nhân mặc áo đen cầm đầu phát ra. Tiếng xèo là do lửa nóng cùng băng va chạm. Một làn xương khói lan tràn khiến cho tầm nhìn của Ma Viêm Cốc càng trở nên khó nhìn hơn. Đôi chân thon dài của thiếu nữ đạp lên trên đất, thân mình nàng giống như tiên nữ nhẹ nhàng bay lên không trung. Kiếm trong tay liên tục múa máy, từ kiếm phát ra hàng nghìn những băng nhũ mỏng manh như cây kim, đồng thời lại vô cùng cứng rắn bắn về phía đám người kia. Chết tiệt! Từ miệng người nam nhân mặc áo bào đen cầm đầu phát ra một tiếng giống giận dữ. Hắn không nghĩ lần này hắn đã phải thiệt bản. Xem xét thực lực của thiếu nữ kia tuyệt đối không kém mình bao nhiêu. Mặc dù bên người mình nhiều người hơn, nhưng chiêu thức của thiếu nữ kia quá quỷ dị, khiến cho đám người ở đây cực kỳ khó phòng bị. Đặc biệt là chiêu đánh ra hàng nghìn băng nhũ nhỏ sắc bén như kim châm kia bắn về phía họ. Đã vậy đám băng nhũ này còn phát ra hàn khí khiến cho người ta rét run. Nam nhân mặc áo bào đen cầm đầu mang thuộc tính đấu khí hệ hỏa. Nếu như xét về tiên thiên khắc chế thì hỏa có thể làm tan băng. Tuy nhiên đứng trước khí lạnh âm hàn của người thiếu nữ này thì hắn lại không chiếm được một chút tiện nghi nào. Dường như băng hàn của cô nàng chính là trời sinh khắc lừa. Tình hình vô cùng quỷ dị. Thân thể người nam nhân mặc áo bào đen nhảy thẳng lên không trung. Hắn liên tục đâm ra hàng chục thương thẳng về hướng thiếu nữ. Mỗi khi hắn đâm ra một thương là ngay lập tức từ mũi thương phun ra một đám cụm lửa xoáy tròn hẹp dài, đồng thời nhọn đầu bắn về phía thiếu nữ. Hai tay thiếu nữ đột nhiên bắt pháp quyết rất kỳ lạ, miệng nàng không ngừng lẩm bẩm những tiếng rất lạ. Bất chợt từ thân thể nàng đột nhiên sáng lên. Bao phủ cơ thể nàng là một lớp băng xương giống như áo giáp. Lớp băng tụ lại thành một bộ áo giáp phe lê. Bên tay trái của nàng không ngừng lại hình thành giống như một lớp khiên bằng băng. Xèo, xèo, xèo. Thiếu nữ đưa chiếc khiên ở tay trái ra chắn trước người. Ngay sau đó đám lửa nhọn dài xoáy tròn đánh lên chiếc khiên băng phát ra những tiếng bang, bang, bang. Đồng thời âm thanh xèo xèo cũng liên tục vang lên do lửa va chạm với băng. Hơi nước tràn ngập khắp nơi. Thấy tình hình như vậy thì khuôn mặt người nam nhân cầm đầu phát ra cực kỳ vui vẻ. Hắn ngay lập tức đạp chân mạnh, thân mình phóng về phía trước. Hắn tin tưởng hắn nếu như dựa vào chiến đấu áp sát nhất định có thể thắng được nàng. Giảng, giảng, choang. Tuy nhiên khi mà hắn tiếp cận được gần với nàng định đâm thương ra thì một âm thanh khiến cho hắn rợn tóc gáy. Hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm sát vai mà qua. Không biết từ lúc nào chiếc khiên băng bắt đầu rạn nứt. Sau đó nó vỡ tan giống như một chiếc gương vỡ. Từ chiếc khiên bằng băng bắn ra vô số các mảnh băng sắc bén bắn về phía người nam nhân cầm đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, ta đã tới. Tên nam nhân cầm đầu kinh hãi mở to mắt nhìn về phía cảnh này. Một đám băng lấp lóe cực kỳ sắc bén bắn tung tóe hướng về phía hắn bắn đi. Thân mình nam nhân cầm đầu vội vã nhảy lên tránh thoát. Tuy nhiên đám băng đã đánh về phía chân của hắn tạo ra vài vết cắt sắc bén khiến chân và đùi hắn đau nhói. Hắn quát lên một tiếng nói, con tiện nhân, ngươi làm cho lão tử tức giận rồi đấy. Thân hình hắn bay lên cao, cây thương sáng lấp lóe lên ánh sáng màu đỏ rực. Hắn ngay lập tức nện thẳng xuống, từ cây thương phát ra hình ảnh hư ảo của một cây thương khổng lồ. Cả cây thương nện thẳng xuống phía dưới, ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân mình thiếu nữ có chút chật vật. Nàng bay ra bên ngoài, đồng thời miệng nàng phun ra một ngụm máu. Trên thân thể rách ra vài miếng vải để hở ra thịt trắng nõn. Đồng thời trên lớp da thịt còn chảy ra đầy máu. Tuy nhiên nàng cũng không có ý định đứng chịu đòn. Khi bàn chân thon dài của nàng chạm trên mặt đất thì ngay lập tức kiếm của nàng chém ra. Một đám bông sen nhỏ như ngón tay bắn về phía người thanh niên mặc áo bào đen cầm đầu kia. Ánh mắt người nam nhân áo đen cầm đầu nhất thời co quắp. Đoàn khí sáng màu xanh trắng lấp lánh tuyệt đẹp bay về phía hắn. Đó là những bông sen tạo nên bằng băng trong suốt cực đẹp mang theo hơi sướng trong suốt. Nó bắn thẳng về phía nam nhân mặc áo bào đen. Hai hàm răng người nam nhân mặc áo bào đen khẽ cắn lại. Hắn đưa cây thương chọc thẳng lên trời, sau đó mạnh mẽ bổ xuống phía dưới. Một vệt ánh sáng màu đỏ rực bắn về phía thiếu nữ. Nó đem đoàn băng kia đánh nát, đồng thời nung nóng. Tia sáng đánh nát đám hoa sen băng những đồng thời nó cũng ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng nó vẫn mạnh mẽ đánh về phía thiếu nữ. Ầm, vệt ánh sáng nện lên đất phát ra một tiếng nổ tung. Vài hòn đã bị nung nóng trở nên đỏ bừng bắn ra tung tóe.